Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 192, Hỏa Ma vs Lam Hồ Ly. Đem đảo cho bọn hắn. Kaido suy nghĩ một chút sau đó, vẫn cảm thấy không nên cùng hỏa ma lúc này nổi lên va chạm được. Hắn là như vậy mới từ tân thế giới cùng tóc đỏ ác đấu sau đó. Lợi dụng một cái năng lực cản tới bên này. V tạp chí trùng V vốn muốn tới thị uy thoáng cái. Nhượng hỏa ma thủ hạ rời đi. Nhưng không nghĩ tới. Hỏa ma lại cũng đến tìm hắn. Thậm chí còn có hải quân bản bộ Lam Hồ Ly đại tướng cũng tới. Ha ha, cái này mới xem như thức thời nha. Kaido lui bước. Nhượng Yagami Kyo đắc ý cười lên. Kaido xem tới vẫn là kiêng kỵ hắn. Hừ. Kaido không có nói thêm nữa nói nhảm. Mà là dùng sức nhảy một cái. Chỉnh người liền nhảy rời đi. Xem cái này lái. Hẳn là hắn năng lực mới đúng. Bách thú Kaido rời đi. Yagami Kyo lúc này mới hạ rơi xuống đất. Nhìn trước mặt Don Quixote Doflamingo. Nói. Một cái đảo nhỏ. Còn có 500 triệu berry. Đây là làm phiền ta tới nơi này lộ phí. Không cho. Akame. Leon đưa hắn bộ hạ cho giết. 100 triệu một cái. Yagami Kyo lớn lối như thế. Cái này làm cho thân là trên biển lưu manh Don Quixote Doflamingo phi thường khó chịu. Thường ngày cũng đều là hắn mà đối đãi người khác như vậy trấn áp. Nhưng không nghĩ tới hôm nay ngược lại thì bị hỏa ma cho đem một quân. Vẫn là ngay trước hải quân đại tướng trước mặt làm như vậy. Hỏa ma, đi. Chỉ cần ngươi không muốn là hôm nay sự tình hối hận. Ta Don Quixote Doflamingo thổ háo. Liền cho ngươi 500 triệu berry cùng một cái nguyên thủy thời đại hòn đảo. Don Quixote Doflamingo cứ việc khó chịu. Nhưng vẫn là không thể không đồng ý. Ngay cả bách thú Kaido tới đều không có thể làm cho hắn hỏa ma rời đi. Hiện tại Kaido rời đi. Như vậy chính mình thì càng thêm không có cách nào. Sớm nên như vậy. Yagami Kyo cười lạnh nhìn người này. Thân cao ngược lại kinh khủng cao. Gầy teo nhưng là có cao 3 mét độ. Thật lòng không minh bạch cái thế giới này thế nào sẽ nhiều như vậy kỳ quái nhân. Yagami Kyo xoay người lại đến hải quân Lam Hồ Ly đại tướng trước mặt. Sau đó ngay trước tất cả mọi người mặt. Đưa tay nắm Isdead cầm. Mặt đầy hỏng cười nói. Thế nào? Lam Hồ Ly đại tướng hôm nay tới giải sầu vẫn là điều dưỡng thân thể à? Yagami Kyo cái này như thể tiện vấn đề. Nhượng Isdead tâm trung nhẫn không dừng được một trận giận. Coi như là ngươi muốn tại hải quân binh lính trước mặt trêu đùa nàng cái này cái bại tướng dưới tay. Cũng không trở thành như vậy đi. Bất quá tính. Xem ở là ngươi muốn lợi dụng tự mình tiến tới phiến hải quân bạt tai. Như vậy thì phối hợp ngươi tốt. Không còn đem ngươi tay bẩn cho lấy ra nói. Ta không ngại giúp ngươi giữ tươi. Isdead ngẩng mặt Yagami Kyo. Cắn răng nghiến lợi uy hiếp hắn. Xì Akame đám người nghe giữ tươi cái này từ sau. Thoáng cái không nhịn được liền cho bật cười. A, toàn bộ trong hải quân cũng liền Lam Hồ Ly tướng quân nhất có cá tính. Cũng là ta hỏa ma đến trước mắt muốn nhất chinh phục nữ nhân. Đáng tiếc, nếu là không cùng ta là địch nói. Có lẽ ngươi còn sẽ không quá sớm hương tiêu ngọc vẫn. Yagami Kyo nắm Isdead cầm. Hơi chút nói một chút. Sau đó cúi đầu, nghe thấy nàng một chút kiều thần hương thơm, làm ra mặt đầy say mê biểu tình. Isdead cũng không dãy dụa, liền nhìn như vậy hắn ở chỗ này chơi đùa. Nhưng là, tại trong mắt người khác, hỏa ma cái này đúng là rất lớn mật, lại dám đối đãi như vậy một cái hải quân đại tướng. Thậm chí còn là ngay trước hải quân nhiều người như vậy. Ngay cả hải tặc cũng không thiếu người ở chỗ này. Hắn hỏa ma lại một chút mặt mũi cũng không cho Lam Hồ Ly tướng quân. Cho chút thể diện như thế nào đây? Yagami Kyo say mê thoáng cái sau. Cười híp mắt nhìn Isdead. Ô ha ha, ngươi hỏa ma còn cần hải quân một cái bại tướng dưới tay nể mặt ngươi. Thật đúng là kỳ quái. Isdead phối hợp Yagami Kyo. Xem hắn phải thế nào chế nhạo châm chọc hải quân. Cho hay là không cho đi. Yagami Kyo như thể ngay trước mọi người trêu đùa Lam Hồ Ly tướng quân. Những người khác coi như là lòng đầy căm phẫn cũng không dám nói chút gì a. Nếu không chờ chút bị đốt chết đều không lấy điều. Cho, đương nhiên phải cho. Hỏa ma là ai a? Sao có thể dám không cho? Isdet mặt không chút thay đổi trả lời Yagami Kyo. Cái này ở người khác xem ra cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Rời khỏi hải quân tính, loại này vô năng tổ chức có ích lợi gì? Nuôi 4 cái đại tướng. Akainu tên chết nhát này ba phen mấy bận ra tao chú ý tới làm ta hỏa ma. Chính mình chính là giúp lại hải quân bản bộ. Ngay cả đi ra gặp ta cũng không dám. Còn có Sengoku tên ngu ngốc này. Ban đầu ở Đông Hải thời điểm, biết rõ chuyện này, liền dùng mấy triệu treo giải thưởng kim ngạch tới truy bắt yếu như vậy ta. Nếu là ban đầu phái nhiều nhân thủ tới giết ta không là tốt rồi sao? Còn như cho tới bây giờ ta hỏa ma cùng các ngươi hải quân gây khó dễ sao? Yagami Kyo không tiếc lời. Isdet chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hắn mà thôi. Nhưng là, trên cánh tay đã thả ra một thanh băng đao. Trở về nói cho Sengoku. Tiếp theo thứ yếu làm ta thời điểm. Nhất định phải chuẩn bị đầy đủ lại làm. Nếu không nói, thứ ba lần còn nhượng ta sống rời đi nói. Ta sẽ một người một ngựa đến Marineford nơi đó tìm các ngươi hải quân sở hữu đại lão uống chút trà. Cái gì? Yagami Kyo phách lối nói. Thoáng cái liền rung động tại chỗ người. Lại còn nói muốn một người một ngựa giết tới hải quân bản bộ Marineford. Đây không phải là điên đi. Một người thật muốn một mình đấu toàn bộ nên quân bản bộ sao? Có muốn hay không lớn lối như vậy? Phốc suy, ngay tại Yagami Kyo nói chuyện, Isdet trong tay băng đao cũng đâm vào hắn trong bụng. Nhìn băng đao xuyên thủng thân thể, Isdet sau lưng hải quân binh lính, tất cả khiếp sợ khó mà hình dung. Còn có Don Quixote Doflamingo bọn họ cũng giống vậy. Toàn bộ cũng không nghĩ tới Lam Hồ Ly đại tướng thật đúng là sẽ đối với Yagami Kyo hạ thủ. Thậm chí là thật trực tiếp đem băng đao đâm thủng hỏa ma thân thể. Chẳng qua là, Isdet cái này đâm thủng băng đao. Yagami Kyo chính là chút nào đều không thèm để ý. Cứ việc cũng chảy máu. Nhưng cái này đều không coi vào đâu. Liền loại này công kích. Nếu là đối với hắn có ích như vậy thì thật là kỳ quái. Yagami Kyo cúi đầu ngậm ây béo mập kiều thần. Có chút băng băng, nhưng là phi thường thoải mái. Hôn lên có chút băng băng kích thích cảm giác. Yagami Kyo lớn mật. Khiếp sợ tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Nhưng là, nụ hôn này chẳng qua là vừa chạm liền tách ra. Sau đó Yagami Kyo đối với. Đúng, Isdet chớp chớp mắt trái. Đối với nàng thả một cái điện nhãn sau. Cho ngươi một đao, đổi một cái kiss. Lam Hồ Ly đại tướng. Lúc nào rời khỏi hải quân. Ta hỏa ma liền khi nào thì bắt đầu theo đuổi ngươi. Cho ngươi thời gian 5 năm. Không rời khỏi hải quân bản bộ nói. Ta tự mình đem hải quân bản bộ cho hủy diệt. Sau đó đem ngươi cướp đi khi ta áp thuyền phu người. Xì, Yagami Kyo loại này điên cuồng cách làm. Nhượng Akame đám người ở tâm trung nhẫn không dừng được cười một tiếng. Còn trong vòng 5 năm rời khỏi hải quân. Không rời khỏi liền diệt hải quân cướp đi Isdet. Đây đều là nói cái gì à? Coi như là Isdet chính mình nghe đều cảm thấy phi thường buồn cười. Cái này chơi đùa cũng phải có một cái độ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.